Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, Động Phòng Hoa Trúc, 4, chương 1049, Động Phòng Hoa Trúc, 4, Ngươi trộm Đại Vu Sư nghiên cứu chế tạo đan dược, Vu Ly cũng là thần điện đệ tử, vừa nghe Tương Tư Cổ, liền có chút quen tai, này tựa hồ là trước một vị Đại Vu Sư còn tại thời điểm. Nhắc tới quá đan dược, không là trộm, là từ sư phụ nơi đó kế thừa đến, Vu Triều Vân nói đúng lý hợp tình. Vu Ly từ chối cho ý kiến, ngươi còn đem đan dược cho ai? Không hổ là đã từng Đại Vu Sư xem trọng nhất đệ tử a. Vu Triều Vân chỉ có thể nói, phía trước đã cho Tần Vương, nhưng là hắn cũng không có sử dụng. Ta nghĩ Đại Sư Huynh sẽ không như thế không quả quyết đi, Vu Ly trầm mặc một lát. Lặng lẽ nắm chặt nắm tay, sau đó hắn nói, đem đan dược cho ta, Vu Triều Vân trong lòng vui vẻ. Không nói hai lời liền theo tu di giới tử phù trung xuất ra một cái chai. Đại sư huynh, sư phụ tổng cộng liền lưu lại hai quả đan dược, đây là cuối cùng một quả, nếu lãng phí, đã có thể không còn có cơ hội, luyện chế Tương Tư Cổ khó khăn. Vu Ly cũng rõ ràng. Đại Vu Sư suốt đời liền như vậy hai quả, Vu Ly đem cái chai xuất ra đi, bạt khai nắp phung nhìn thoáng qua bên trong màu đỏ đan dược. Sắc mặt nặng nề như nước, Tương Tư Cổ, Tương Tư Tận Xương, chỉ cần ăn đan dược, trong lòng nàng, sẽ chỉ có ta một người sao? Màu đỏ vạt áo ở trong rừng cây nhanh nhẹn mà đông. Ánh một mảnh xanh ngắt lục. Hắn có vẻ giống như nắm trong tay khắp rừng rậm thần chi giống nhau. Tuấn Mỹ trên mặt xẹt qua một chút khác thường tươi cười. Xem Vu Triều Vân lòng bàn chân tâm đều bắt đầu ứa ra mồ hôi lạnh. Sư huynh, nói a, trong lòng nàng có phải không phải chỉ có ta một người? Vu Ly âm lãnh hỏi, Vu Triều Vân đánh một cái rung mình, lắp bắp nói, là, đúng vậy, Vu Ly thế này mới vừa lòng lộ ra tươi cười. Sau đó thu hồi đan dược, lại khôi phục như thường. Ngươi làm như vậy có chỗ tốt gì? Chỉ cần nàng không thuộc loại Tô công tử, thuộc loại bất luận kẻ nào ta đều thờ ơ, Vu Ly cười nhẹ. Tô Cử sao, cái kia con rối sư chỉ sợ cũng là cái thật khó giải quyết nhân đi. Liền tính không có trọng quỳ, hắn cũng sẽ không thể muốn ngươi. Làm gì như vậy chấp nhất? Này là ta sự tình. Sư huynh không cần quan tâm, Vu Triều Vân mất hứng nói. Kia mai Tương Tư Cổ, sư huynh nhanh chóng sử dụng đi. Vu Ly không nói gì, tùy ý nói, này là ta sự tình, không cần phải ngươi quản, Vu Triều Vân nhẹ nhàng cắn một chút môi. Trong lòng nghĩ đến vừa rồi Vu Ly khác thường điên cuồng. Hẳn là đối trọng quỳ tình căn thâm trùng đến nhập ma nông nỗi đi. Bộ dạng này lời nói. Sẽ không sầu Vu Ly hội không công lãng phí của nàng Tương Tư Cổ. Thật sự là không rõ. Trọng quỳ cái kia nữ nhân. Làm sao lại nhiều người như vậy nghĩ đến được nàng. Vu Triều Vân hừ lạnh. Nhưng Vu Ly đã không đáp ứng nàng. Trái lại tự ly khai. Sao cơ thiên lưu ở cung vị ương ngoại bồi hồi nửa ngày. Nhưng vẫn không dám vào đi. Đợi hồi lâu. Thấy Hàn Phóng đi ra. Ngay cả bước lên phía trước đi, Vương Huynh đang làm cái gì? Hồi Trường An Quân, Vương Thượng không ở trong này, hắn ở nghị sự điện, cùng vài vị tướng quân thương thảo tấn công Triệu Quốc việc, Hàn Phóng nói. Cái gì, Vương Huynh muốn xuất binh Triệu Quốc? Cơ Thiên Lưu khiếp sợ nói, giống như trên đầu nổ tung một cái kinh lôi. Đúng là, Hàn Phóng nói, Vương Tướng Quân. Mông tướng quân đều đã định ra phương án. Lần này là Vương Thượng hạ quyết tâm, Cơ Thiên Lưu mờ mịt xem hắn. Trên mặt thần sắc sốt ruột, sợ hãi, Hàn Phóng hỏi, Trường An Quân mất hứng sao? Cơ Thiên Lưu không dám nói mất hứng, chính là trong lòng nghĩ đến như ý. Nguyên lai hôm nay còn nhìn không tới động phòng. Ha ha ha, ngày mai nhất định có tương đương vé tháng. Hết chương.